Vạn đạo Long Hoàng, chương 908, khắp nơi là thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tâm niệm vừa động, khí vận chi thư nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp Lục Minh hiện ở khí vận giá trị, trực tiếp biến thành 2.500 điểm. Đây cũng là lần trước cướp đoạt mười mấy vạn tượng quả. Trướng bên trên đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trọn vẹn tăng hơn 2.000 điểm. Có thể thấy được, tìm kiếm kỳ dị chi địa, cướp đoạt cơ duyên, thu hoạch khí vận giá trị. Đến cỡ nào kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm niệm vừa động, khí vận chi thư biến mất. Lục Minh xuất ra tam nhãn thần tộc nơi đó có được địa đồ. Quan sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương viên 10 vạn dặm, chỉ có song Nguyệt Sơn cùng thần điểu nhai tương đối kỳ dị. Bên trong rất có thể sẽ có bảo vật hoặc là cơ duyên. Lục Minh nhìn một hồi địa đồ, liền thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là trước đi thần điểu nhai nhìn xem. Lục Minh tùy ý tuyển một chỗ, dựa theo địa đồ đánh dấu, đằng không mà lên, hướng về thần điểu nhai bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vạn dặm lộ trình, không lâu liền đến. Phía trước, một tòa cự đại vách núi, cao vút trong mây, thật xa liền có thể nhìn thấy. Cái kia chính là thần điểu nhai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa muốn bay qua đi, thần điểu nhai bên trong bộc phát ra hai đạo khí tức cường đại. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng oanh minh, một thân ảnh ngút trời mà đi, thi khí cuồn cuộn, thi khôi, hắn đột phá linh thai cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biến sắc, lúc này thu liễm khí tức, hạ xuống phía dưới giữa rừng núi, xa xa quan sát. Giờ phút này, thi khôi trên mặt, mang theo một tia sợ hãi, lộ ra có chút chật vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi khôi, chết đi cho ta, chấm, một đạo bá đạo thanh âm truyền ra. Ma khí trùng thiên, một cái thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện, cản tại thi khôi trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, người thanh niên này, ánh mắt lãnh khốc, ma khí quái dị, khí tức so đạt tới linh thai cảnh thi khôi còn mạnh hơn một mảng lớn. Lạc Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi khôi giống to, Lạc Ly, tiểu ma quân Lạc Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, lộ ra một tia ngưng trọng. Tại Đế Thiên Thần Cung Đế Thiên Cấm Vệ bên trong, có hai tuyệt đại thiên kiêu, chính là thân huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma quân Lạc Thiên, tiểu ma quân Lạc Ly. Ma quân Lạc Thiên, thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, cực độ đáng sợ, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 10. Mà tiểu ma quân Lạc Ly, thiên phú hơi kém, nhưng cũng phi thường đáng sợ, thiên kiêu bảng thứ 61 danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có thể nói dạng này ngôn ngữ. Ta chính là lấn ngươi thế nào? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trên người ngươi khí vận giá trị thuộc về ta, chấm, Lạc Ly cười to, quanh thân hắc vụ lăn lộn, ma uy cường thịnh vô cùng. Hắn dậm chân mà xuất, cuồn cuộn ma uy, hoàn toàn đem Thi Khôi bao phủ, hình thành một mảnh ma chi lãnh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xong, Thi Khôi căn bản vốn không dám nghênh chiến, thi khí bộc phát, hình thành một thanh kiếm ánh sáng, muốn phá vỡ ma uy đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi, Lạc Ly quát lạnh, một đạo hắc sắc quang mang, bạo trảm mà xuất, kinh diễm đao quang, phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra, không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Thi Khôi thế mà ngay cả một đao cũng đỡ không nổi, liền bị chém xuống đầu lâu, thi thể rơi xuống dưới đại địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Thi Khôi gánh vác cái kia một bộ cổ quan, lại chấn động phía dưới, cực tốc hướng về phương xa bay đi. Xác người chuyển đổi chi thuật, ở trước mặt ta không dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãnh đạm thanh âm Lạc Ly miệng ra truyền ra, một đạo đao quang, phá toái hư không, chạm tại cái kia cổ quan phía trên. Cổ quan sụp đổ, một cái gầy còm thân ảnh trong cổ quan xuất hiện. Thất kinh, bỏ mạng chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, lúc này mới là Thi Khôi chân thân. Trước đó, bất quá là hắn luyện thi, bất quá luyện thi thế mà cùng người không khác, có thể mở miệng nói chuyện, cùng người giao lưu, thật đúng là kỳ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo đao quang, lại lần nữa chém về phía Thi Khôi. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi Khôi giống to, sau một khắc, trực tiếp bị đao quang chém làm hai nửa. Thiên kiêu bảng bài danh 96 thiên kiêu Thi Khôi cứ như vậy bị đánh chết, có thể thấy được khí vận chi chiến đến cỡ nào tàn khốc. Đây là bắt đầu mà thôi, đến đằng sau tất nhiên càng tàn khốc hơn. Được xưng là thiên kiêu nơi chôn xương, tuyệt không quá đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Ly chém giết Thi Khôi về sau, vung tay lên, đem Thi Khôi chữ vật giới chỉ thu hồi. Lập tức ma khí xâm xâm hai mắt, nhìn về phía Lục Minh phương hướng. Lục Minh biến sắc, chẳng lẽ cự ly xa như vậy, vẫn là bị Lạc Ly phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lạc Ly nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, liền rời đi ánh mắt, hướng về thần điểu nhai hạ xuống. Xem ra thần điểu nhai là không đi được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười khổ, Lạc Ly tu vi quá mạnh, hắn hiện tại tới so ra, kém không biết bao xa, chỉ có tránh mở Lạc Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lặng lẽ quay người, Lục Minh hướng về Song Nguyệt Sơn phương hướng mà đi. Không lâu sau đó, cự ly Song Nguyệt Sơn chỉ có mấy ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần. Ai biết Song Nguyệt Sơn sẽ có hay không có cường đại thiên kiêu. Lục Minh không thể không cẩn thận. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, phía dưới một đạo màu tím ánh lửa ngút trời mà lên, hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Lục Minh biến sắc, bước chân đạp mạnh, thân hình cực tốc lui lại, tránh khỏi một kích này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bóng người xuất hiện tại Lục Minh trước mặt. Vương Viêm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biến sắc, bởi vì hắn phát hiện Vương Viêm khí tức trên thân. Cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải linh hải cảnh khí tức, mà là linh thai cảnh. Vương Viêm cũng đột phá linh thai cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Vương Viêm bực này thiên tài, từ linh hải cảnh đột phá đến linh thai cảnh, cũng không phải tăng lên một điểm nửa điểm, chiến lực sẽ tăng vọt. Lục Minh, lần này, xem ngươi chết như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Viêm ánh mắt, băng hàn vô cùng. Lần trước, hắn thế mà bị Lục Minh đánh cho trọng thương. Kém chút vẫn lạc. Hắn đối Lục Minh đơn giản hận chi nhập cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một cái rác rưởi. Rác rưởi, dám trọng thương hắn, đơn giản không thể tha thứ. Trên người hắn tràn ngập hỏa diễm. So 20 ngày trước, đáng sợ gấp bội, đáng sợ nhiệt độ cao. Ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù cách một đoạn cự ly, Lục Minh đều cảm giác trên thân một trận nhói nhói, phảng phất toàn bộ thân thể muốn bốc cháy lên. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh lửa lóe lên, Vương Viêm trong nháy mắt liền vượt qua trùng điệp hư không, xuất hiện tại Lục Minh trước người. Một quyền, hướng về Lục Minh nổ tung mà xuất, tiếng long ngâm vang lên, Lục Minh không có chút nào giữ lại, trong nháy mắt liền bạo phát toàn bộ long lực, bốn đạo long lực toàn bộ bộc phát, chân nguyên trong cơ thể đang gầm thét, bốn loại ý cảnh lượn lờ, thôi động chấn ngục thiên công, đấm ra một quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Lục Minh thân thể trực tiếp bị đánh bay xuất đi. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Trên cánh tay, truyền ra trận trận nhói nhói. Long lân đều bị ngọn lửa đốt vỡ ra tới. Cánh tay mặt ngoài, một mảnh cháy đen. Truyền ra một trận thịt nướng mùi thơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá mạnh. Vương Viêm đột phá linh thai cảnh, chiến lực tăng lên quá nhiều, cho dù trong khoảng thời gian này, Lục Minh tu vi cũng tăng lên tới linh hải cửu trọng đỉnh phong, nhưng y nguyên còn lâu mới là đối thủ của Vương Viêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột phá, tiểu cảnh giới đột phá, mà Vương Viêm, đó là đại cảnh giới đột phá. Không thể so sánh mô phỏng. Nếu là Lục Minh còn không có đột phá trước, kinh khủng một quyền đều không tiếp nổi, trực tiếp muốn trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Đi, Lục Minh quay người, thi triển cửu long đạp thiên bước, hóa thành một đạo lưu quang. Chớp mắt viễn đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vương Viêm hét lớn một tiếng. Hóa thành một đạo ánh lửa. Tốc độ cực nhanh. Hướng về Lục Minh truy kích mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá so với tốc độ, vẫn là Lục Minh càng nhanh một bậc. Hai người cự ly từ từ kéo ra. Đáng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Viêm gầm thét, nhưng tại tức thì Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, một đạo vô cùng sắc bén quang mang đâm rách không khí,